Diệm Nương, chương 8, góc truyện audio.com. Ngày thứ 3, tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết như những cánh hoa phất phơ bay xuống che mờ tầm mắt. Phong tỏa đường đi trong núi, Khanh Tuần không hề nôn nóng. Từ rất lâu trước kia hắn đã học được tính nhẫn nại. Hắn có sự bền bỉ giống như loài sói, luôn lặng lẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Không bao giờ nôn nóng hấp tấp, dẫn đến những thất bại không đáng có. Hắn không thể đi vào, Phó Hân Thần tất nhiên cũng không thể đi ra được. Trong tửu quán có sẵn củi, gạo và rau khô, đủ cho hai người dùng trong cả tháng. Mà đối với cao thủ như Khanh Tuần và Diệm Nương, dù hai ba ngày không ăn không uống thì cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là họ đã đến ở đây rồi, tất nhiên không thể đối xử tệ bạc với bản thân như vậy. Một ngày làm một hai bữa cơm ăn đối với hai người vốn cả ngày rảnh rang không có việc gì làm như bọn họ tất nhiên không thể coi là phiền phức. Có điều người vo gạo thổi cơm không phải Diệm Nương, mà là Khanh Tuần, bao nhiêu năm nay lúc tan lúc hợp bên nhau. Khanh Tuần đã hoàn toàn hiểu rõ về chủ nghệ của Diệm Nương nàng. Với tính cách chẳng mấy kén ăn của hắn mà cũng không chịu đựng nổi. Tất nhiên không thể để nàng đi phá hoại mớ lương thực đó. Còn Diệm Nương thì vui vẻ hưởng thụ sự chu đáo hiếm có này của Khanh Tuần. Bởi vì có tâm ý riêng, thêm vào đó là có thời gian, Diệm Nương gần như đã hoàn toàn hiểu rõ về Khanh Tuần. Kẻ mà trong mắt người ngoài, thậm chí cả cha mẹ huynh đệ, chẳng khác gì một con quái vật âm trầm khó hiểu. Thói quen ưa sạch sẽ của hắn là đối với người chứ không phải vật. Hắn không thích con người là vì người ta từ chối cho hắn cơ hội biểu đạt thiện ý, hắn trọng lời hứa. Trọng tình cảm, tuy có lúc cố chấp đến khó hiểu, lạnh lùng đến ghê người, nhưng sự cô đơn tịch mịch của hắn lại khiến nàng bội phần xót xa. Càng hiểu về hắn, nàng lại càng lún sâu, đến độ không thể tự thoát ra được. Như bây giờ, nàng đã dùng toàn bộ thể xác và trái tim để yêu hắn. Hắn có cảm giác được không? Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Diệm Nương. Nàng đứng dậy mở cửa. Khanh Tuần vốn ngồi bên cạnh giả vờ dưỡng thần lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Tâm ý của nàng hắn sớm đã hiểu rõ. Nhưng thế thì sao? Tạm chưa nói tới việc trái tim hắn sớm đã thuộc về người khác. Chỉ xét riêng tới xuất thân của nàng. Một cô nàng lẳng lơ có thể lên giường với bất cứ ai. Hắn sao có thể trao tình cảm cho nàng, mà điều khiến hắn cảm thấy khó chịu nhất là đối với thân thể của nàng. Hắn vừa chán ghét lại vừa có một nỗi khát khao khó hiểu. Cứ sau mỗi lần thân mật hắn lại lập tức chạy đi gột rửa bản thân thật kỹ. Hòng xóa sạch mùi của nàng, nếu không hắn sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu. Đứng ngồi không yên, một nữ nhân như vậy, hắn làm sao có thể động tâm cho được? Diệm cô nương, đây là gà rừng. Ngoài cửa vang lại một giọng đàn ông có chút run rẩy. Không biết là vì trời lạnh quá hay vì quá căng thẳng. Khanh Tuần đưa mắt nhìn, lại chỉ thấy bóng lưng yêu kiều của Diệm Nương cùng với những bông tuyết đang tung bay lất phất. Ta biết đó là gà. Giọng nói yêu kiều của Diệm Nương vọng vào tai Khanh Tuần. Khiến trong lồng ngực hắn trào lên cảm giác nhức nhối. Đại ca, có chuyện gì không? Nàng biết rõ vẫn cố hỏi. Không hề có ý mời người kia vào phòng. Mà trên thực tế cũng không có ai dám vào. Thời gian gần đây thường xuyên xảy ra những chuyện như vậy. Nam nhân trong trấn đều muốn tiếp cận nàng. Nhìn lén nàng, nhưng lại sợ Khanh Tuần. Nữ nhân thì trong lòng hết sức bất mãn và tức giận. Nhưng cũng chỉ có thể nén nhịn, bởi vì có Khanh Tuần ở đó. Không ai dám làm bừa, bọn họ không biết rằng, Khanh Tuần căn bản chưa từng để sự sống chết của nàng vào lòng. Ta tặng cho cô nương, nam nhân đó đặt con gà bị trói chặt xuống trước mặt nàng. Đến dũng khí nhét nó vào tay nàng cũng không có. Đã vội vã xoay người chạy thẳng ra ngoài, Diệm Nương không kìm được cất tiếng cười vang, dịu dàng nói, cảm ơn đại ca, giọng nói của nàng vang đi rất xa, lọt vào trong tai nam nhân đó, khiến hắn vui mừng khoa tay múa chân, thiếu chút nữa còn hát hò ầm ĩ, Diệm Nương khom người nhặt con gà lên. Sau khi đóng cửa phòng lại không kìm được thầm thở dài một tiếng. Trong lòng đám nam nhân này nghĩ những gì? Nàng chẳng lẽ lại không biết hay sao? Nhưng loại suy nghĩ này lại căn bản không hề tồn tại trong đầu Khanh Tuần. Từ trước tới nay luôn là nàng chủ động gần gũi hắn. Thậm chí là cưỡng bức hắn. Nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Còn có chút lòng tự tôn tối thiểu. Nàng không biết mình còn có thể kiên trì đến bao giờ. Chỉ biết một lòng theo đuổi trái tim lạnh lùng xa cách kia của hắn mà thôi. Không dám dừng lại để suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Xoay người lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Khanh Tuần. Trái tim Diệm Nương khẽ giật thót, không biết hắn đang nghĩ điều gì mà ánh mắt lại đáng sợ như vậy. Khẽ nở một nụ cười quyến rũ, nàng vứt con gà vào góc phòng, con gà khẽ vỗ cánh mấy cái, lại vựa quây một lúc, sau đó liền nằm im, sao vậy? Khanh Lang, Diệm Nương thướt tha đi tới trước mặt Khanh Tuần. Ngồi vào lòng, đôi môi đỏ mọng áp sát vào môi hắn, nhưng hắn hơi ngửa đầu về phía sau để né tránh nàng. Trong mắt toát ra một vẻ khinh miệt khiến nàng hổ thẹn. Có điều lại không nói năng gì, Diệm Nương nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, che giấu vẻ đau đớn bên trong, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ có thể khiến chúng sinh điên đảo. Rồi nàng thè chiếc lưỡi sinh ra liếm nhẹ lên hầu kết nhô ra trên cổ Khanh Tuần. Khanh Tuần toàn thân cứng đờ, giận dữ đẩy mạnh nàng ra, cất giọng khàn khàn mà lạnh lùng nói. Đi tìm nam nhân khác thỏa mãn ngươi đi. Hắn căm hận việc nàng luôn tìm cơ hội chòng ghẹo mình. Khiến hắn nhận ra tuy mình có thể làm chủ tính mạng của người khác, nhưng lại không thể không chế dục tính của bản thân, mà hắn... Hắn căm hận việc bị người ta thao túng. Diệm Nương ngã nhào xuống đất, nụ cười trên khuôn mặt lịm đi. Không ngờ hắn lại bảo nàng đi tìm nam nhân khác. Hắn có thể chán ghét nàng, không cần nàng, nhưng không nên làm nhục nàng như vậy. Một nụ cười lạnh thoáng hiện trên khóe môi. Diệm Nương chậm rãi ngồi dậy, ghé sát đến bên tai hắn, nhẹ nhàng nói, như chàng muốn, dứt lời, liền hôn nhẹ lên má hắn một cái. Xoay người đi ra ngoài cửa, một trận cuồng phong cuốn theo những bông tuyết lớn thổi vào phòng. Sau đó tất cả lại phục hồi nguyên trạng, nhưng chiếc bóng mờ hư ảo kia đã biến mất trong làn tuyết mênh mang. Một hồi lâu sau, ánh mắt Khanh Tuần vẫn dừng lại trên cánh cửa phòng đóng chặt. Không khỏi có chút thẫn thờ, nàng rốt cuộc đã đi rồi. Nhưng ngay đến thời gian để suy nghĩ về thứ nguyên nhân khó hiểu khiến bản thân trở nên buồn bực kia hắn cũng không có. Cánh cửa đã lại một lần nữa bị đẩy ra. Diệm Nương yêu kiều đứng ngay giữa cửa. Cười tươi nhìn hắn, gió lớn thổi làm những sợi tóc bên má nàng lất phất tung bay. Giữa trời tuyết lớn thế này, chàng bảo ta phải đi đâu tìm nam nhân đây? Nàng nũng nịu nói, đồng thời xoay người đóng cửa lại. Rồi thướt tha đi tới bên cạnh Khanh Tuần, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh hắn, bàn tay gác lên trán, ánh mắt dừng lại trên lò than đang cháy hừng hực, ngơ ngẩn đến thẫn thờ. Vừa rồi trong cơn tức giận nàng chạy ra ngoài, bị gió tuyết lạnh băng làm cho tỉnh táo trở lại, tới lúc đó mới phát hiện ra mình không ngờ đã bị khúc gỗ bình thường không mở miệng thì thôi. Đã mở miệng thì hết sức độc địa đó làm cho tức giận. Và rồi đầy bụng lửa giận tủi thân lập tức tan biến hoàn toàn. Nếu muốn đi, nàng sớm đã đi từ 9 năm trước rồi. Sao lại đợi đến tận bây giờ? Tức giận với Khanh Tuần. Thật sự là không đáng. Nghĩ đến đây, nàng đưa mắt lườm Khanh Tuần vẫn lặng im từ nãy đến giờ một cái. Thấy hắn hờ hững nhìn lại mình, nhưng đã không còn sự khinh miệt và lạnh băng như hồi nãy. Tâm trạng không khỏi tốt hơn rất nhiều, liền cầm một cây gậy gỗ lên, vừa cời lửa vừa ngâm nga khẽ hát khúc Nguyệt Sắc Lan của Diệm tộc. Nghe thấy tiếng ngâm nga dịu dàng mà uyển chuyển của nàng, sắc mặt Khanh Tuần dần trở nên nhu hòa, tuy không muốn, nhưng hắn phải thừa nhận, trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệm Nương quay trở lại, nơi đáy lòng mình đã thầm thở phào một hơi, còn về nguyên nhân, hắn không dám nghĩ kỹ. Diệm Nương và Khanh Tuần ở lại trong tửu quán đó suốt 4 tháng trời. Đợi đến khi tuyết ngừng rơi thì đã là tháng 2 năm sau. Vì ở trong trấn nên chỉ cần có tiền là việc ăn uống đều không thành vấn đề. Suốt 4 tháng đó, Khanh Tuần vẫn không để ý đến Diệm Nương, thường xuyên bỏ nàng một mình lẩm bẩm, một mình ngâm nga, chỉ khi Diệm Nương ép hắn, hắn mới miễn cưỡng có chút phản ứng. Hai người dường như đều đã quen với cách sống thế này. Mấy ngày nay tuyết đã ngớt dần, nơi góc tường, giữa khe đá thấp thoáng có thể nhìn thấy những mầm non xanh mơn mởn. Khanh Tuần cũng bắt đầu thường xuyên ra ngoài. Diệm Nương biết, hắn chuẩn bị đi giết Phó Hân Thần. 5 năm nay, hắn chưa bao giờ quên chuyện này cả. Nhưng, Phó Hân Thần thân là Long Nguyên Chủ, há lại là hạng tầm thường. Huống chi, cho dù hắn giết được Phó Hân Thần thì cũng làm sao có thể thoát khỏi sự trả thù của các cao thủ Long Nguyên. Phải biết rằng Long Nguyên khác với Tống gia, tụ tập ở đó là các quyền thần oai danh hiển hách trong triều đình cùng với những cao thủ hàng đầu võ lâm. Bất luận là người nào trong số đó, chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến thiên hạ rung chuyển. Một mình Khanh Tuần sao có thể chống cự nổi, trong lòng tuy rất lo lắng. Nhưng hôm ấy khi Khanh Tuần vừa mới trở về, đang đứng ngoài cửa phủi tuyết trên chiếc áo choàng, Diệm Nương vẫn bước tới giúp hắn cởi áo. Chẳng khác gì một người vợ chu đáo dịu dàng. Khanh lang, chúng ta đi tìm một nơi phong cảnh hữu tình rồi dừng chân lại đó. Đừng tiếp tục sống cuộc sống ta đuổi chàng trốn như thế này nữa. Có được không? Diệm Nương đột nhiên cất tiếng. Trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười yêu kiều. Nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ khao khát mãnh liệt. Chàng thích nơi nào, Giang Nam, hay là Thảo Nguyên ở vùng tái ngoại? Nếu chàng còn chưa nghĩ ra, cũng không sao, ta có thể cùng chàng từ từ đi tìm. Khanh Tuần hờ hững đưa mắt nhìn nàng, rồi đi thẳng vào nhà. Tuy không nói gì, nhưng ý tứ cự tuyệt thể hiện ra rất rõ. Hắn và nàng vĩnh viễn không thể có kết quả gì. Diệm Nương tuy biết hắn sẽ có phản ứng như vậy, nhưng vẫn khó che giấu sự hụt hẫng trong lòng, đi theo sau lưng hắn. Nàng thầm nghĩ xem phải làm thế nào mới khiến hắn dừng chuyện giết Phó Hân Thần. Dương Chỉ Tịnh đã chết rất lâu rồi, chàng tỉnh táo lại đi. Khanh Tuần, Diệm Nương quyết định dùng liều thuốc mạng, nếu hắn vẫn không chịu tỉnh lại, nàng thật sự chẳng còn cách nào. Phó Hân Thần bây giờ đang sống với Nô Nhi rất tốt. Sao chàng cứ nhất quyết phải chia tách người ta? Tiểu cô nương đó đâu có đắc tội với chàng. Bao nhiêu năm nay, trước mặt hắn nàng luôn né tránh nhắc tới Dương Chỉ Tịnh. Nhưng bây giờ quả thực không thể nhìn hắn tiếp tục giày vò bản thân như vậy nữa. Cho dù hắn có tức giận, nàng cũng chẳng còn cách nào khác, nằm ngoài ý liệu của nàng. Khanh Tuần thậm chí còn chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn lại, tựa như không nghe thấy gì. Ngay đến nói chuyện với nàng hắn cũng cảm thấy phiền chán rồi ư, Diệm Nương không khỏi có chút nản lòng. Ủ rũ ngồi xuống ghế, nàng chưa từng gặp người nào khó tiếp cận như Khanh Tuần. Đi theo hắn đã 9 năm trời, nàng vẫn không thể khiến hắn nói nhiều thêm mấy câu. Con người hắn thật ghê gớm, đã quyết định không để ý tới một người, dù có ở cùng người đó bao lâu, cũng quyết không có chút tiến triển nào. Còn may mà thân thể hắn đủ thành thực, nếu không nàng và hắn nói không chừng đã trở thành những người xa lạ từ lâu. Được rồi, vậy chúng ta thương lượng một chút nhé. Diệm Nương suy nghĩ hồi lâu, bây giờ có lẽ chỉ có một cách có thể làm hắn bỏ suy nghĩ kia đi. Tuy nàng hết sức lưu luyến, nhưng vì hắn, nàng nguyện lòng từ bỏ tất cả, chỉ cần chàng buông tha cho Phó Hân Thần và Nô Nhi. Không đợi hắn trả lời, nàng lại nói tiếp, trong cặp mắt quyến rũ là một nét cười không cách nào che giấu được. Không ai biết nàng đã phải tốn bao nhiêu sức lực để đè nén nỗi đau khổ trong lòng mà nói ra mấy lời tiếp theo. Ta sẽ rời khỏi chàng, vừa nghe thấy lời này, toàn thân Khanh Tuần không khỏi hơi chấn động, nhưng khi ngoảnh đầu lại, trong cặp mắt màu nâu nhạt của hắn lại thấp thoáng một vẻ giễu cợt sâu cay. Dựa vào nàng ư, không xứng. Trong lồng ngực hắn cuộn trào lửa giận. Không biết là vì nàng muốn rời đi, hay là vì nàng cam nguyện rời đi để cứu Phó Hân Thần? Hắn không tiếp tục suy nghĩ, nhưng miệng lại thốt ra những lời làm tổn thương người khác. Chàng Diệm Nương chỉ cảm thấy cơn giận trào lên cổ họng, khiến nàng nói chẳng thành lời. Đột nhiên, nàng cất tiếng cười vang, cười đến nỗi toàn thân run rẩy, cười đến nỗi thở dốc từng cơn. Khanh Tuần lạnh lùng nhìn nàng, lặng lẽ chờ nàng mở miệng. Ai ngờ Diệm Nương không nói gì thêm nữa. Tiếng cười dần dừng lại. Nàng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Mái tóc dài chưa bó lại, tung bay giữa những bông tuyết mỏng manh. Có một khoảnh khắc nào đó, Khanh Tuần cảm thấy trước mắt mình không còn là một nữ nhân lẳng lơ dâm đãng nữa, mà là một ngọn lửa rực cháy giữa trời tuyết lạnh băng. Còn đôi chân trần mịn màng trắng nõn kia dường như sạch sẽ không dính chút bụi trần. Một tiếng hú dài vang lên, Khanh Tuần lao đi vun vút giữa cánh đồng mênh mông bát ngát. Tiến gần đến ngôi nhà gỗ bên khu rừng trúc dưới chân ngọn núi phía đối diện. Thảm cỏ dại khô héo từ năm ngoái lúc này đã bắt đầu lốm đốm xanh. Vươn mình giữa lớp tuyết còn chưa tan hết, rung rinh nhẹ nhàng trong làn gió xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh. Khi lướt qua giữa cánh đồng hoang, trong đầu hắn chợt hiện lên cảnh tượng mấy ngày trước đó Diệm Nương mặc một bộ áo váy liền thân trắng muốt không biết từ đâu xuất hiện. Trước mặt hắn, có chút ngượng ngập hỏi hắn xem có đẹp không? Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt lại không cách nào rời khỏi cơ thể nàng. Hắn chưa từng nhìn thấy nàng tỏ ra như vậy, ăn mặc như vậy, nếu không phải trong khoảnh khắc sau đó nàng lại khôi phục bộ dạng cũ. Hắn còn cho rằng mình đã nhìn thấy một con người khác. Chỉ là những lời mà nàng đã nói khi đó khiến hắn đến bây giờ vẫn còn thấp thỏm bất an. Dường như có chuyện gì đó mà hắn rất không muốn sắp xảy ra. Ta nghĩ nữ nhân mà chàng thích chắc là như thế này. Cho nên chàng phải nhớ dáng vẻ ta bây giờ. Đừng quên, sau này ta sẽ không bao giờ mặc thế này nữa. Lời nói và hành động của nàng quá khó hiểu, nhưng lại khiến trái tim hắn âm ỉ đau. Sáng nay khi hắn ra khỏi cửa, nàng vẫn biếng nhác nằm trên giường. Thấy hắn đi, nàng chỉ hé cặp mắt ra một chút, rồi ngáp dài một cái như con mèo lười ham ngủ. Sau đó lại tiếp tục ngủ vùi. Chắc hẳn vì tối qua nàng đã nhiệt tình quá mức, cho nên mới mỏi mệt như vậy. Đi đến gần căn nhà gỗ, hắn vẫn chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào. Trong lòng không khỏi thầm cảnh giác, vội định thần, nhanh chóng đưa bản thân vào trạng thái tỉnh táo nhất để sẵn sàng ứng phó với bất cứ biến cố nào xảy ra. Lần này khác hẳn với những lần trước, đối thủ mà hắn cần đối phó là Long Nguyên Chủ, một nhân vật uy trấn võ lâm, công lực thần bí khó lượng, bất cứ một sự sai lầm nào cũng có thể khiến hắn mất đi tính mạng. Bước lên bậc thềm đá, hắn không hề dừng lại mà dùng một chưởng đẩy cánh cửa gỗ ra. Rồi thân thể lao vào ngay sau đó, nằm ngoài ý liệu của hắn, không hề có sự công kích nào, lại càng không thấy Phó Hân Thần. Trong căn nhà gỗ chỉ có một nữ tử áo đen xinh đẹp tuyệt trần đang nửa ngồi nửa quỳ trên tấm thảm cỏ bên cạnh bếp lửa. Thấy hắn tiến vào, nàng chỉ khẽ nở nụ cười, rồi lại tiếp tục đan chiếc giỏ hoa trong tay. Đó là nữ tử đã đi cùng với Phó Hân Thần ngay đó. Mấy tháng không gặp, nàng dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong cặp mắt màu nâu nhạt của Khanh Tuần ánh lên những tia kỳ lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái dù đang bận rộn nhưng vẫn toát ra một vẻ hết sức điềm đạm kia. Phó Hân Thần đâu? Trong giọng nói mang theo một tia sát ý không dễ gì nhận ra. Cô gái trước mắt khiến hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm chưa từng có. Rất rõ ràng, cô ta là tình địch của Tịnh Nhi, đưa tay gạt lọn tóc buông rơi trước trán ra sau tai. Diệp Nô Nhi ngẩng đầu, một tia sáng kỳ dị thoáng qua trong mắt, chàng đi rồi, đi tìm Tịnh cô nương. Trong nụ cười mỉm của nàng có mang theo lời chúc phúc chân thành vô hạn, khiến người ta không sao hiểu nổi tâm tư người nói. Khanh Tuần hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn cô gái tựa như tờ giấy trắng nhưng lại khó mà hiểu thấu trước mắt. Lần đầu tiên, hắn bị phản ứng của một nữ nhân làm cho mờ mịt. Không phải nàng ta rất thích Phó Hân Thần ư, ngươi có tâm nguyện gì không? Dù là như thế, hắn vẫn sẽ phải giết nàng. Vì Thịnh Nhi, vì hắn nhìn ra Phó Hân Thần cũng có tình cảm không bình thường với nàng. Tuy bây giờ Phó Hân Thần đã rời đi, nhưng khó đảm bảo rằng một ngày nào đó y sẽ không đổi ý mà quay trở lại. Hắn tuyệt đối không cho phép tình huống đó xảy ra, mà muốn giết nàng, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Tâm nguyện ư? Diệp Nô Nhi hơi cau mày lại suy nghĩ một lát. Sau đó khẽ mỉm cười, Diệp Nô Nhi đã được định trước cả đời sẽ phải cô đơn lẻ loi. Cũng chẳng có tâm nguyện gì, nàng nói nhẹ nhàng như mây như gió, nhưng người nghe lại không kìm được cảm thấy chua xót vì sự thê lương ẩn chứa bên trong. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng với Phó Hân Thần sao? Không biết là vì vẻ đẹp thoát tục của nàng, hay là vì sự điềm đạm khiến người ta khó hiểu kia? Một người vốn chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ của người khác như Khanh Tuần cũng không kìm được phải hỏi ra một câu mà đến hắn cũng thấy là thừa. Cho dù nàng muốn, hắn cũng không thể đồng ý được, nhưng hắn lại rất muốn biết đáp án của nàng, muốn biết nàng suy nghĩ ra sao. Một nữ tử khác thường có thể khiến hắn phải nhìn thêm mấy bận thế này, đây mới là lần đầu tiên gặp được. Diệp Nô Nhi nghe thế bèn khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhìn ra cánh đồng mênh mông ngoài cửa, toàn thân toát ra vẻ tao nhã điềm đạm khó có thể miêu tả bằng lời. Phó Hân Thần rất thích Thịnh cô nương, chỉ khi ở cùng cô ấy chàng mới vui vẻ, trong mắt nàng ánh lên vẻ khát khao, tựa như đang nói về một câu chuyện thật đẹp, không phải về người mà mình yêu bằng cả trái tim. Khanh Tuần thiếu chút nữa bị lời nói và thái độ của nàng đánh động mà xoay người bỏ đi. Nhưng lòng dạ sắt đá hun đúc nên sau bao năm huấn luyện chẳng phải chuyện đùa. Hắn rất nhanh đã ổn định tâm thần, ý niệm giết nàng lại càng mạnh hơn trước đó. Nàng đã có thể làm cho hắn phải đổi ý, tất nhiên cũng có thể khiến Phó Hân Thần động lòng. Bởi vì hắn mới chỉ ở cùng nàng một lúc mà thôi. Còn Phó Hân Thần thì lại rất quen thuộc với nàng. Một nữ tử như vậy, Phó Hân Thần sao nỡ vứt bỏ. Xin lỗi, lần đầu tiên Khanh Tuần nói xin lỗi trước khi giết người. Khi Diệp Nô Nhi còn đang ngạc nhiên nhìn về phía hắn, mái tóc dài của hắn đã lất phất tung bay, thần sắc khôi phục lại vẻ hờ hững thường ngày, tựa như sát thần giáng thế, một trưởng sớm đã tích lũy xong công lực nhanh chóng xuất ra. Dù sao hắn cũng không thể không giết nàng, nên chỉ đành để nàng chết mà không phải chịu chút đau đớn nào vậy. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm được. Khanh Tuần, một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Khanh Tuần chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một chiếc bóng trắng. Rồi bàn tay mình va vào một tấm thân mềm mại vô cùng. Hắn lập tức biết là không hay. Nhưng muốn thu trưởng lại đã không còn kịp. Một dòng dịch thể ấm nóng tanh nồng phun vào mặt hắn. Chiếc bóng trắng kia bay về phía sau. Kế đó liền vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Nữ nhân kia, Khanh Tuần chẳng còn tâm trạng đâu đi giết Diệp Nô Nhi nữa. Vội vàng lao về phía chiếc bóng trắng vừa rơi xuống đất. Ôm lấy cô gái đang chỉ còn thoi thóp một hơi thở vào lòng. Trong cặp mắt xưa nay luôn lạnh lùng hờ hững bừng lên một thứ cảm xúc phức tạp đến khó tả. Không phải nàng vẫn còn ngoan ngoãn nằm ở tử quán kia sao? Tại sao phải làm như vậy? Trong giọng nói khàn khàn ấy có ẩn chứa một sự rung động mà đến bản thân hắn cũng không cách nào hiểu được. Lẳng lặng phá tan phòng tuyến trái tim cứng rắn như sắt đá của mình. Diệm nương nhíu chặt đôi hàng lông mày. Nhất thời chẳng có sức trả lời. Lần này chắc là hết thật rồi. Nhưng nàng lại không cảm thấy hối hận chút nào. Tại sao lại như vậy? Diệm nương, Diệp Nô Nhi vội vàng nhào tới bên cạnh nàng, cặp mắt trong veo chứa chan nỗi lo lắng và khó hiểu. Tại sao ngươi lại đánh tỷ ấy? Nàng giận dữ mắng Khanh Tuần, trên khuôn mặt xinh đẹp lần đầu tiên xuất hiện vẻ tức giận. Nam nhân này thật xấu xa, sao Diệm nương có thể thích một con người như thế? Đôi môi của Diệm nương đã thấm đẫm máu tươi, bên khóe miệng còn có dòng máu đang rỉ ra không ngớt. Đôi mắt yếu ớt khép hờ, cặp mắt Diệp Nô Nhi mới thoáng cái đã đỏ ửng, những giọt nước mắt tuôn rơi giạt rào, ngươi thật độc ác, cho dù Diệm Nương không nên thích ngươi ngươi cũng không cần phải nói tới đây. Nàng đã khóc không thành tiếng, chỉ biết cẩn thận lau đi dòng máu bên khóe miệng Diệm Nương. Không nói gì thêm nữa, câm miệng, Khanh Tuần nóng nảy quát lên, ngăn những lời hàm hồ của Diệp Nô Nhi lại, nghiến răng nói, người ta muốn giết là ngươi, không phải nàng ấy, là tự nàng ấy nhiều chuyện thôi. Nữ nhân này đúng là điên rồi, không ngờ lại dùng thân thể đi đỡ một chưởng toàn lực của hắn. Nàng cho rằng thân thể mình được đúc bằng thép hay sao? Đáng đời, nhưng, tại sao hắn lại cảm thấy đau đớn đến xé gan xé lòng thế này? Người bị thương đâu phải là hắn. Tuần Diệm Nương cố nặn ra một nụ cười quyến rũ, nhưng nét đau khổ trong mắt nàng lại chẳng thể giấu được người nào. Hắn đang tức giận, nàng biết, nhưng, chàng buông tha cho Nô Nhi đi. Phó Hân Thần giống như chàng ngoại trừ ngoại trừ Dương Chỉ Tịnh sẽ không thích người nào khác, nàng ấy chẳng qua chỉ giống như ta mà thôi. Nàng ngăn cản hành động của hắn. Hắn nhất định sẽ tức giận, nhưng hắn rất nhanh sẽ không tức giận nữa rồi. Vì hắn rốt cuộc sắp có thể thoát khỏi nàng. Một mình tự do tự tại làm những điều hắn muốn. Nàng xưa nay luôn giả bộ như không biết gì, từ đầu đến cuối đều không chịu bỏ cuộc, nhưng khoảnh khắc này nàng đã không thể không nhìn rõ sự thực. Rằng cũng đến lúc nàng phải bỏ cuộc thôi, chỉ là trước lúc bỏ cuộc, nàng phải xác định cả hắn và Nô Nhi đều bình an. Đừng nói nữa, để ta đưa nàng đi tìm đại phu, Diệm Nương trước giờ chưa từng nghiêm túc mà yếu ớt như vậy. Khiến nơi đáy lòng Khanh Tuần trào dâng một nỗi sợ hãi khó tả. Đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng, chỉ biết liên tục truyền công lực vào cơ thể nàng, đồng thời định bế nàng chạy ra bên ngoài, cứu nàng, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ là phải cứu nàng. Nhưng không biết giữa vùng núi non hoang dã thế này, phải đi đâu để tìm đại phu đây, đừng ở đây trong vòng trăm dặm không có bóng người. Diệm Nương vừa thở dốc vừa lên tiếng ngăn hắn lại, không muốn lãng phí nốt chút thời gian cuối cùng, ta không gượng được nữa rồi, chàng có thể giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ. Khanh Tuần vội vàng ghé tai đến sát bên miệng nàng, cái gì, hôn ta không ta muốn, ha ha, Diệm Nương nhất thời không thở nổi, mãi hồi lâu sau mới nói tiếp được. Ta muốn chàng hôn ta ha ha chỉ một chút thôi là được, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy chứa chan một nỗi tuyệt vọng như không dám van cầu. Nhưng đồng thời lại thấp thoáng một niềm khao khát mỏng manh. Trái tim hắn xưa nay luôn lạnh lẽo, nhưng lại cũng có một mảng thâm tình. Chính vì điều này, cho nên nàng mới dốc hết tất cả tình cảm của mình ra vì hắn. Khanh Tuần ngây người, trong cặp mắt sâu thẳm toát ra một vẻ mâu thuẫn tới cực điểm. Hắn xưa nay luôn chẳng để nàng vào lòng, vậy mà tại sao lúc này lại cảm thấy khó có thể quyết định vì một yêu cầu nhỏ bé của nàng như thế? Hắn đáng lẽ phải phất tay áo bỏ đi ngay mà không nghĩ ngợi gì? Chứ không phải giống như lúc này đây, buông nàng ấy ra, hắn tự nói với mình, sau đó chỉ cần xoay người lại, vậy là hắn sẽ có được tự do, nhưng trái tim hắn lại nhói đau vì suy nghĩ đó. Tự do, dường như không còn sức hấp dẫn gì với hắn, nhíu chặt đôi hàng lông mày, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự kiên trì trong lòng mình xưa nay đã bắt đầu nghiêng ngả. Dần đi đến bên bờ vực của sự đổ vỡ, sự do dự của hắn khiến Diệm Nương nhắm đôi mắt lại một cách tuyệt vọng. Một giọt nước mắt từ trong khóe mắt tuôn rơi, rất chậm, rất nhẹ nhàng, thấm vào trong mái tóc. Thật không nên mơ tưởng hão huyền, 9 năm rồi, tại sao nàng vẫn còn chưa nhìn rõ, còn mong có được sự dịu dàng vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình. Trái tim đã trở nên tê dại, nhưng tại sao lòng vẫn còn đau, đau đến mức khiến nàng gần như không thở nổi, cứ chết đi thế này cũng tốt, ít nhất sẽ chẳng còn gì vướng bận, nếu tình yêu khiến người ta đánh mất cả trái tim, vậy thì kiếp sau, ha ha. Kiếp sau nàng sẽ không làm người nữa, cũng chẳng còn biết gì là giận là thương, giọt nước mắt đó giống như ngọn lửa thiêu đốt trái tim Khanh Tuần. Nàng chưa bao giờ rơi lệ, bất kể bản thân đối xử với nàng thế nào, bất kể nàng phải chịu bao nhiêu nỗi uất ức, nàng cũng chưa từng rơi một giọt lệ, nhưng bây giờ nàng lại không kiên trì nữa. Trong trái tim hắn bất giác trào dâng một nỗi sợ hãi khó tả. Bởi vì sự từ bỏ của nàng, từ bỏ tất cả, hoặc là từ bỏ hắn, cánh tay đang ôm nàng không kìm được ôm càng chặt hơn. Nàng chỉ muốn một nụ hôn mà thôi. Khi cảm giác được hơi thở ấm áp mà quen thuộc trên đôi môi kia, thần trí vốn đã rời rạc của Diệm Nương dần ngưng tụ lại. Nàng cố gắng mở mắt, khuôn mặt ở gần ngay trước mắt khiến nàng sau cơn kinh ngạc liền khẽ nở một nụ cười hài lòng. Kiếp này vậy là đủ, kiếp sau, nàng nhất định phải trở thành người trong lòng hắn, tập trung nốt chút chân khí tàn dư trong cơ thể. Diệm Nương cố gắng ép mình khôi phục lại trạng thái thường ngày. Chàng rốt cuộc đã mắc bẫy rồi. Khanh Lang, hắn là người hữu tình, nàng không muốn hắn gặp điều khó xử, cũng không muốn hắn tận mắt nhìn thấy bộ dáng khó coi của mình sau khi chết. Nàng thà để hắn vĩnh viễn chán ghét mình, khinh bỉ mình, còn hơn. Nghe vậy sắc mặt Khanh Tần chợt biến đổi, chẳng nghĩ ngợi gì đã lập tức đẩy nàng ra. Hắn không ngờ nàng lại lấy sống chết ra làm trò đùa. Liền lập tức đứng dậy. Hắn giận sự giảo hoạt của nàng, càng giận phản ứng quá khích của mình khi nãy. Trên trán hiện rõ gân xanh, cặp mắt như phun ra lửa. Nhìn Diệm Nương lúc này tuy vẫn nằm trên mặt đất nhưng tư thế lại cực kỳ khêu gợi. Còn nở một nụ cười đắc ý, cơn giận vốn sắp bùng lên của hắn chợt bị cảm giác chán ghét nhấn chìm. Loại nữ nhân này, không đáng để hắn tức giận, chưa từng thấy nữ nhân nào gian trá như ngươi. Hắn lạnh lùng quát lên với giọng khinh miệt, từng chữ gằn ra qua kẽ răng tựa như những hạt băng bốt giá. Như muốn làm cho trái tim ô uế bẩn thỉu kia của nàng đông cứng lại. Thân thể Diệm Nương hơi run lên, nhưng ngay sau đó nàng lại cố đè nén sự đau đớn trong lòng. Để lộ một nụ cười phong tao vô hạn. Rồi nói bằng thứ giọng yêu kiều mà khêu gợi tới tột cùng. Vẫn là chàng hiểu ta, chàng không biết vừa rồi ta phải vất vả lắm mới khiến chàng mắc câu được sao? Chỉ sợ gã ngốc như chàng không hiểu phong tình, khiến người ta lãng phí tâm tư thôi. Khụ, may mà chàng dù sao vẫn thích ta, không uổng công ta phí bao tâm sức vì chàng. Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng nàng lại biết mình sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Nếu Khanh Tuần còn không đi, chắc bao nhiêu tâm tư của nàng đều sẽ trở thành vô ích. Khanh Tuần hít sâu một hơi, cố gắng khống chế đôi tay đang dục dịch muốn siết lấy chiếc cổ trắng ngần của nàng. Khóe miệng hơi nhếch lên, vẽ thành một nụ cười hung tợn đến ghê người, nhưng giọng nói thì đã khôi phục lại vẻ hờ hững thường ngày. Đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm lần nữa, trừ phi ngươi muốn đi quyến rũ Diêm Vương. Nói xong hắn liền xoay người đi thẳng, chẳng buồn nhìn nàng thêm lần nào. Nàng luôn có cách quấy phá tâm trạng của hắn. Sau này, hắn nhất định sẽ không cho nàng có thêm cơ hội. Ra tới bên ngoài hắn bắt gặp nô nhi không biết từ lúc nào đã tránh đến dưới mái hiên. Liền chỉ hờ hững liếc về phía nàng ta một cái, trong lòng nghĩ lại những lời của Diệm Nương vừa rồi. Sau đó nhanh chóng đi qua chỗ nàng ta. Bước về phía cánh đồng hoang mênh mông bát ngát, Khanh Tuần vừa mới đi, Diệm Nương đã lập tức không cầm cự nổi mà gục đầu xuống đất. Mái tóc dài buông xõa, miệng nôn ra máu tươi, bắn đầy sàn, nàng sắp được giải thoát rồi chăng? Tại sao phải gạt hắn chứ? Tại sao? Bên tai nàng vang đến tiếng trách móc của Diệp Nô Nhi. Âm thanh ấy xa xôi như thể vang đến từ một thế giới khác. Đầu nàng được người ta đỡ dậy, rồi tựa vào một nơi nào đó rất mềm. Là ai? Nàng cố gắng mở mắt, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhạt nhòa nước. Nô Nhi, Nô Nhi đang khóc, là vì mình sao? Một nụ cười mỉm thoáng hiện lên bên khóe môi. Cặp mắt xinh đẹp đã không còn rạng rỡ kia một lần nữa khép lại. Trên đời này vẫn có người quan tâm đến nàng. Nàng còn mong cầu gì hơn? Nàng rốt cuộc đã biết mình vĩnh viễn không thể học được cách bất chấp tất cả để sinh tồn. Từng có lúc nàng cho rằng mình đã làm được, nhưng bây giờ mới hiểu, thì ra vì người mà nàng yêu, vì người thật sự quan tâm đến nàng, thậm chí chỉ vì một câu nói chân thành, một ánh mắt thân thiện, nàng có thể dùng sinh mạng của mình để đánh đổi. Tính mạng của nữ nhi Diệm tộc xưa nay vốn chẳng đáng tiền. Nàng cũng nào phải là ngoại lệ, nhưng may còn có người rơi lệ vì nàng. Nàng còn có gì để không thỏa mãn nữa đây? Sau khi cho Diệm Nương uống một viên thuốc trị thương mà Tư Đồ Hành để lại, Diệp Nô Nhi đỡ nàng nằm lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, nhìn sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn toát ra vẻ điềm tĩnh kia. Trong lòng Diệp Nô Nhi trào dâng một nỗi sợ hãi sâu sắc. Diệm Nương không muốn sống nữa rồi, cũng chẳng thể nói rõ tại sao, nhưng nàng biết vậy, nếu một người không muốn sống tiếp, không một ai có thể cứu được người đó cả. Diệm Nương, Diệp Nô Nhi khẽ cất tiếng gọi. Bàn tay thon thả nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc phương trên mặt nàng ra. Sự đau đớn của Diệm Nương nàng hiểu rất rõ ràng, nhưng sao có thể vì thế mà từ bỏ quyền được sống? Khanh Tuần không cần tỷ nữa, Phó Hân Thần không cần ta nữa, nhưng thế thì cũng có sao đâu. Khi chưa gặp bọn họ chúng ta không phải vẫn sống rất tốt đó sao? Bây giờ chỉ là quay lại quãng thời gian đó mà thôi, ngoài miệng tuy nói như vậy. Nhưng Diệp Nô Nhi biết rằng mọi chuyện không thể quay về như trước nữa. Đến trái tim cũng đã chẳng còn. Làm sao mà như trước được đây? Diệp Nô Nhi vội vàng dừng lại. Cố ép cho mình đừng suy nghĩ miên man. Bởi vì nàng sợ phải nhớ về quãng thời gian sau khi Phó Hân Thần rời đi. Sự đau khổ đó còn vượt trên tất cả mọi sự đau khổ trước kia cộng lại. Gấp cả ngàn cả vạn lần. Nàng không có lòng tin rằng mình còn có thể chịu đựng thêm lần nữa. Diệm Nương mãi hồi lâu sau, Diệp Nô Nhi mới đè nén được sự đau đớn như sắp bùng lên trong lồng ngực. Thầm thì nói khẽ, bên ngoài hoa đã nở rồi, nở khắp nơi nơi, tỷ với ta cùng đi hái nhé. Một mình Nô Nhi rất cô đơn, nàng buồn bã tựa đầu xuống ngay bên cạnh khuôn mặt Diệm Nương. Nhìn những đường nét xinh đẹp của nàng từ khoảng cách thật gần. Cảm nhận những hơi thở nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy kia. Rồi ngẩn ngơ rơi lệ. Diệm Nương là người duy nhất mà nàng thích và muốn gần gũi ngoài Phó Hân Thần. Nhưng, còn sống thật là tốt. Diệm Nương, muội thích ngồi bên bờ suối nhìn những đám mây trôi. Nhìn bầu trời xanh biếc bị ánh mặt trời nhuộn thành muôn vàn màu sắc. Nghe tiếng gió thổi qua rừng trúc phi vu âm thanh đó. Âm thanh đó giống như tiếng đàn của Phó Hân Thần, vào lúc đêm khuya thường xuyên khiến nàng có ảo giác rằng hắn dường như vẫn còn ở ngay bên cạnh. Diệm Nương, tỷ thích thứ gì? Tỷ nói với muội, đợi sau khi tỷ khỏi rồi muội sẽ cùng tỷ thực hiện. Diệp Nô Nhi dịu dàng hỏi, như cho rằng Diệm Nương vẫn còn nghe thấy lời của mình. Nàng thật sự rất cô độc. Sau khi Phó Hân Thần rời đi, nàng chưa từng nói chuyện với ai nhiều như thế. Nhưng, phải còn sống tỷ mới có thể thực hiện được, đúng không nào? Hơn nữa chỉ cần còn sống là còn có cơ hội gặp lại Khanh Tuần. Không phải sao, thế nào tỷ lại có thể bỏ cuộc được? Còn sống rất tốt mà, Diệp Nô Nhi lại lẩm bẩm lần nữa. Nhưng lần này đôi mắt của nàng đã nhạt nhòa trong ánh lệ. Nên chẳng nhìn thấy cặp mắt vốn khép chặt của Diệm Nương sau khi chớp động mấy cái đã chậm rãi mở ra. Ta chưa từng cảm thấy còn sống thì có gì là tốt. Một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy phát ra từ miệng Diệm Nương lúc này đang ngẩn ngơ nhìn nóc nhà. Nàng vốn nên ra đi trong lặng lẽ, để rồi không còn phải chịu bất cứ nỗi phiền não nào. Nhưng bên tai lại không ngừng vang lên những tiếng nỉ non. Khiến nàng băn khoăn do dự, một mình Nô Nhi rất cô đơn, chỉ một câu nói đơn giản biết bao. Nhưng lại khiến nàng giật mình thảng thốt, trên đời này chỉ có một mình Nô Nhi là thật lòng đối xử với nàng. Nàng làm sao nhẫn tâm bỏ mặc, nhưng những lời nói phía sau kia thì quả thực chẳng có chút sức thuyết phục nào. Sống trên đời 25 năm, nàng chưa từng có một ngày vui vẻ, còn sống thì có gì là tốt. Sinh mệnh chẳng qua chỉ là một gánh nặng mà thôi. Nàng đã trải qua đủ nhân tình ấm lạnh. Có lý đâu không biết. Còn sống thật sự rất tốt sao? Ngoài Nô Nhi ra, có ai khác mong nàng còn sống? Cách chương.